đối với nữ giới. Với bản tính từ ái và đầy lòng bi mẫn, Ngài Ananda đặc biệt quan tâm đến lợi lạc của tứ chúng, không phân biệt nam hay nữ. Thực vậy, nếu không có Ananda, có lẽ ni chúng đã không được thành lập. Trích Tạng Luật, quyển 2, trang 253, và Kinh Tăng Chi Bộ, chương 8, bài kinh số 51. Sau khi các vị hoàng thân quốc thích của vương tộc Sakya lần lượt theo gót thái tử Siddhartha kính mến để sống đời khất sĩ phạm hạnh, thì những người mẹ, vợ, chị, em gái, con gái của họ cũng bày tỏ lòng mong ước được xuất gia, sống đời sa môn phạm hạnh dưới sự hướng dẫn và giáo hóa của bậc đại giác ngộ. Khi vua Suddhodana qua đời, hoàng hậu Mahapajapati Gotami, dì ruột của Đức Thế Tôn và là nhũ mẫu chăm sóc ngài từ tấm bé như đứa con ruột thịt, không còn muốn sống đời thế tục như xưa nữa. Cùng với một số công nương chung ước nguyện xuất gia và nguyện đi theo bà đến bất cứ nơi nào, hoàng hậu Gotami tìm đến gặp Đức Phật và cầu xin ngài rủ lòng từ bi chấp nhận cho giới phụ nữ được xuất gia, sống đời khất sĩ theo bước chân ngài. Nhưng dù bà ba lần tha thiết khẩn cầu, cả ba lần Đức Phật nói bà không nên xin ngài một việc như vậy. Vô cùng đau buồn vì ước nguyện lớn lao của mình bị khước từ, hoàng hậu bật khóc và cùng các công nương từ biệt Đức Phật trong nước mắt. Tang lễ của phụ hoàng đã xong, Đức Phật rời thành Kapilavatthu. Ngài tiếp tục cuộc du hành hoằng pháp từ nơi này đến nơi khác, và cuối cùng dừng lại tại Vesali, cách Kapilavatthu mấy trăm dặm đường. Hoàng hậu Mahapajapati cùng với một số công nương Sakya khác cũng theo gót Đức Phật, đi bộ từ làng mạc này qua thôn xóm nọ, cho tới khi đến được tịnh xá ở rừng Đại Lâm tại Vesali, nơi Đức Phật đang lưu ngụ. Với bụi đường còn phủ trên châu thân, và đôi chân sưng tấy sau cuộc bộ hành dài đăng đẳng, buồn bã và chán nản, hoàng hậu đứng khóc bên ngoài tịnh xá. Một kích cảnh não lòng đó, ngài Ananda bước lại thăm hỏi nguyên do. Bà cho biết rằng Thế Tôn đã ba lần từ chối nguyện vọng thành lập ni chúng. Động lòng bi mẫn, ngài Ananda vào tịnh thất của Đức Phật, cung kính thỉnh cầu Thế Tôn chấp nhận thỉnh nguyện của bà. Đức Thế Tôn từ chối: "Đủ rồi Ananda, thôi đủ rồi. Đừng xin phép Như Lai cho nữ giới rời bỏ cửa nhà để sống đời khất sĩ lang thang theo giáo pháp và giới luật mà Như Lai công bố." Nhưng Ananda vẫn không hề nản lòng thối chí, cung kính thưa lên Đức Phật lời thỉnh cầu này lần thứ hai rồi lần thứ ba. Tuy nhiên, cả ba lần trưởng lão đều nhận câu trả lời như nhau. Rồi Ananda suy ngẫm: "Thế Tôn không cho phép giới phụ nữ gia nhập tăng già khi được trực tiếp thỉnh cầu. Nhưng biết đâu chừng, Thế Tôn sẽ chấp thuận nếu ta trình bày nguyện vọng này một cách gián tiếp." Nghĩ vậy, Ananda bèn thưa lên Đức Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, nếu một vị nữ giới rời bỏ đời thế tục và xuất gia tu hành theo pháp và luật của Thế Tôn, vị ấy có thể lần lượt chứng ngộ được các thánh quả nhập lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A-La-Hán hay không?" Đức Phật xác nhận: "Được chứ Ananda, vị ấy có thể đạt được Niết Bàn ngay trong kiếp sống này." "Nếu một vị nữ giới có thể chứng đạt như vậy, thì Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn nghĩ đến lệnh bà Gotami. bà quả đã làm bao nhiêu điều thiện lành bấy lâu nay. Bà vừa là dì ruột, vừa là dưỡng mẫu của Thế Tôn, nuôi Thế Tôn bằng những giọt sữa yêu thương của chính mình, chăm sóc Thế Tôn từ lúc mẫu hậu vừa qua đời. Lành thay, nếu Thế Tôn cho phép nữ giới được xuất gia, sống đời sa môn, theo pháp và luật mà Thế Tôn giảng dạy. Thôi được, Ananda, Đức Phật từ tốn bảo. Rồi Ngài dạy Ananda, nếu Mahapajapati sẵn sàng chấp nhận và tuân hành nghiêm chỉnh tám pháp chế, tức bát kỉnh pháp, thì xem đây như nghi lễ gia nhập tăng già cho bà. Đoạn Đức Phật nói cho Ananda nghe về tám pháp chế, tức bát kỉnh pháp, mà bất cứ một nữ nhân nào muốn được trở thành một tỳ khưu ni sống trong pháp và luật của Ngài đều phải tuân hành theo. Đến đây, ta cần hiểu rằng, không phải vì biện luận khéo léo của Ananda mà Đức Phật chấp thuận sự thành lập ni chúng. Không ai thay đổi được ý nghĩ của một bậc toàn giác, bởi vì qua Phật nhãn, Ngài luôn luôn thấy được sự thật vi tế và rốt ráo nhất. Những diễn biến quanh vấn đề thành lập ni chúng này đã từng xảy ra y như vậy cho tất cả chư Phật trong quá khứ. Sự đắn đo của chư Phật ở đây không vì muốn quyết liệt ngăn chặn việc thành lập ni chúng, mà chỉ để nhấn mạnh một thông điệp về những nguy hại lớn lao của sự việc này. Và vì vậy, Đức Phật ban hành tám pháp chế mà chỉ có những người phụ nữ tín tâm và giới hạnh tròn đầy nhất mới tuân thủ được. Tám pháp chế còn là một phương cách thận trọng và sáng suốt để làm minh bạch sự chia cách cần thiết giữa hai phái tính trong giáo đoàn. Đức Phật dạy thêm rằng, Ananda, những giáo pháp và giới luật này của Như Lai sẽ không được gìn giữ tồn tại lâu dài trong hàng nữ giới xuất gia đâu, chỉ độ 500 năm thôi. Như những gia đình mà số nữ giới nhiều hơn nam giới, sẽ khó chống đỡ bền bỉ dài lâu trước nhiễu loạn trộm cắp. Cũng vậy, những đoàn ngũ có hàng phụ nữ xuất gia thọ giới tỳ khưu ni trong pháp và luật của Như Lai sẽ không tồn tại dài lâu. Rồi sẽ như một thửa ruộng lúa hay một cánh đồng mía khi bị sâu nấm phủ giăng. Đồng ruộng kia sẽ không còn màu mỡ vì nhiêu được dài lâu. Mọi sự việc đã diễn ra như Đức Phật tiên đoán. Khoảng 500 năm sau, khi ni chúng chính thức được thành lập, không còn một vị tỳ khưu ni nào sống đúng theo khuôn phép giới luật với tám pháp chế mà Đức Phật quy định thuở ban đầu nữa. Sau khi Đức Bổn Sư công bố điều luật và nội quy cho ni chúng, Ananda hỏi Ngài về những phẩm cách một vị tỳ khưu cần có để hướng dẫn các tỳ khưu ni. Đức Phật không quy định vị thầy của chư ni phải là bậc A-la-hán, nhưng phải có tám phẩm cách thiết thực và cụ thể mà một vị tỳ khưu như Ananda chưa thành đạt quả A-la-hán vẫn có thể có được. Trích Tăng Chi Bộ, chương 8, bài kinh số 52. 1. Giới hạnh trong sạch. 2. Tinh thông giáo pháp. 3. Hiểu biết giới luật, nhất là giới luật tỳ khưu ni. 4. Khả năng giảng giải thanh nhã và trôi chảy, phát âm chính xác, không lầm lỗi, thông thái, khéo léo diễn đạt được ý nghĩa. 5. Khả năng thuyết giảng cho chư ni một cách sinh động, khích lệ và gây phấn chấn. 6. Luôn luôn được chư ni mừng đón và kính mến. Có nghĩa là chư ni kính nể và tôn trọng vị thầy tỳ khưu, không chỉ khi họ được ngợi khen mà còn khi họ bị khiển trách. 7. Chưa bao giờ phạm giới tà dâm với một tỳ khưu ni. 8. Là một sa môn đang thọ cụ túc giới, tức Tỳ Khưu giới được tối thiểu 20 hạ. Đã có công trong việc thành lập ni chúng, ngài Ananda còn mong muốn giúp chư Tỳ Khưu ni vững tiến trên thánh đạo. Việc này đã mang lại vài khó khăn cho ngài. Trong đó có hai trường hợp, các Tỳ Khưu ni vô phép chống đối trưởng lão Maha Kassapa để bênh vực ngài Ananda một cách không chính đáng. Về sau, cả hai Tỳ Khưu ni này hoàn tục. Hiển nhiên, họ không còn chịu đựng được nữa mối liên hệ trong sáng đạo lý. Không tình cảm riêng tư, cần phải giữ vững với vị thầy của họ, trưởng lão Ananda. Nghiêm trọng hơn nữa là trường hợp của một Tỳ Khưu ni ở Kosambi. Cô cho người nhắn trưởng lão Ananda đến thăm cô vì cô đang đau bệnh. Sự thật thì cô đã thầm yêu và muốn quyến rũ ngài. Trưởng lão đã giải quyết chuyện này với một tâm lực vô cùng kiên định, dũng mãnh. Trong pháp thoại ban cho cô, ngài Ananda giảng giải rằng: nhục thân sanh khởi bởi vật thực, tham ái và ngã chấp. Tuy nhiên, ngài nói, ta có thể vượt lên trên ba pháp ấy để biến chúng thành phương tiện thanh lọc tâm và giải thoát. Vị sa môn dùng vật thực nuôi thân để sống còn, mà tiến tu trong đời thanh cao đạo hạnh. Vị sa môn thăng hoa lòng tham ái tầm thường để chuyển hóa thành tâm, cầu đạo quả cao thượng. Vị sa môn thăng hoa ngã chấp để thôi thúc chính mình chứng đạt những gì người khác đã chứng đạt. Đó là sự tiêu diệt tất cả ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Thế nhưng, còn một nguyên nhân thứ tư khiến nhục thân sanh khởi, đó là tình dục. Đây lại là một vấn đề hoàn toàn khác biệt. Đức Thế Tôn gọi nó là sự hủy diệt chiếc cầu đưa đến Niết Bàn. Thăng hoa nó không bao giờ có thể là một con đường dẫn đến đạo quả cao thượng. Ngay sau khi nghe được bài pháp, vị Tỳ Khưu ni liền thức tỉnh, rời khỏi giường, đê đầu phủ phục trước ngài Ananda, sám hối lỗi lầm và cầu xin ngài tha thứ. Ananda nhận lời sám hối của cô và tuyên bố rằng, trong giáo đoàn, nhận thức lỗi lầm và giữ gìn giới hạnh để sau đó không lặp lại lỗi xưa là một điều lợi ích. Trích Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 159. Câu chuyện này còn là một thí dụ về đặc tài thuyết pháp của ngài, sử dụng pháp ngữ thích hợp và đúng lúc trong tình thế thôi thúc bất ngờ. Có một câu chuyện khác liên quan đến các vương phi của vua Pasenadi, là phu nhân, cung phi của một vị vua. Họ phải sống cảnh chim lồng cá chậu trong hậu cung. Vì vậy, dù thiết tha được học hỏi giáo pháp, họ không được phép đến tịnh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp. Họ bèn khẩn cầu nhà vua xin Đức Phật gửi một vị sa môn vào hoàng cung ban pháp thoại. Khi vua hỏi họ muốn thỉnh vị sa môn nào, tất cả đồng lòng xin thỉnh trưởng lão Ananda, vị giám hộ pháp bảo. Vua Pasenadi trình bày thỉnh nguyện lên Đức Thế Tôn và được chấp thuận. Từ đó, ngài Ananda thường xuyên vào hoàng cung giảng giải giáo pháp cho các vương phi. Một ngày nọ, một viên đá quý trên vương miện của vua Pasenadi bị trộm mất. Mọi nơi trong hoàng cung đều bị khám xét, và các vương phi ai nấy đều hồi hộp lo sợ. Do vậy, họ không tập trung tâm ý và hăng hái tu học như thường lệ. Khi biết được lý do, Ananda động lòng bi mẫn. Ngài đến yết kiến vua và khuyên vua nên triệu tập tất cả nghi can và cho họ một cơ hội được kính đáo hoàn trả viên đá quý, không bị một trở ngại nào. Theo lời khuyên của Ananda, vua cho dựng một chiếc lều ở vườn thượng uyển, bên trong đặt một bình nước lớn, rồi truyền tất cả từng người một lần lượt đi vào trong lều. Giữa chiếc lều kín đáo ấy, kẻ trộm ăn năn đã lặng lẽ, êm thấm thả viên đá quý vào bình nước. Không một tiếng động, không một ai trông thấy. Vua Basenadi tìm lại được vật sở hữu, kẻ trộm không bị hành xử, và hoàng cung trở lại không khí yên vui. Diệu kế đầy lòng từ bi này đã nâng cao hơn nữa danh tiếng của ngài Ananda và giáo đoàn. Chư huynh đệ Sa môn cũng khen ngợi Ananda đã biết dùng phương cách nhu hòa để gây dựng lại hòa bình. Trích chuyện Tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, chuyện số 92. Không bao lâu trước khi Đức Phật nhập diệt, Ananda trình lên ngài các câu hỏi liên quan đến việc đối xử với phụ nữ. Trích Trường Bộ, bài số 16. Bạch Thế Tôn, chúng con, chư Tăng, phải đối xử với nữ giới như thế nào? Đừng nhìn họ. Nhưng nếu chúng con nhìn thấy họ, Bạch Thế Tôn? Đừng nói chuyện với họ. Nhưng nếu họ nói chuyện với chúng con? Hãy an trú trong chánh niệm, tỉnh giác và chế ngự tham ái. Các câu hỏi này đã được ngài Ananda cố ý trình lên Đức Bổn Sư khi biết ngài sắp nhập diệt, ngay trước lúc sắp đặt các việc cần thiết cho tang lễ. Vì vậy, có lẽ đây là một vấn đề quan trọng cho giáo đoàn đối với trưởng lão. Ananda tự thân không cần lời cảnh cáo để huân tập sự chế ngự, bởi ngài đã nhiếp phục tham dục 25 năm rồi. Nhưng lần này qua lần khác, Ananda từng chứng kiến vấn đề quan hệ nam nữ có thể dấy động lên các xúc cảm rối rắm như thế nào. Cũng như ngài từng biết được qua các cuộc thảo luận với các tỳ khưu trẻ rằng, khó khăn đến giường nào mới giữ được giới hạnh trong sạch và sống nếp sống ly dục thanh cao. Ngoài ra, ngài Ananda còn canh cánh bên lòng lời cảnh cáo của Đức Phật về tương lai bị nguy hại của Phật giáo bởi sự thành lập ni chúng. Do những lẽ này, trưởng lão muốn nhắn gửi đến chư tăng đương thời và thế hệ tăng già kế thừa vấn đề hệ trọng này qua lời giáo huấn sau cùng của Đức Phật. Đối với huynh đệ Sa môn, trong chư sư đồng môn, trưởng lão Sariputta là người bạn thân thiết nhất của ngài Ananda. Mối liên hệ giữa Ananda và Anuruddha, người anh em cùng cha khác mẹ, dường như không khăng khít bằng, vì Anuruddha chọn phát hành độc cư tĩnh lặng, còn Ananda thì thân cận hòa mình với tứ chúng. Sariputta là vị đệ tử có nhiều phẩm hạnh giống bổn sư nhất, và là người Ananda cảm thấy có thể đàm đạo cùng một cách thế đàm đạo với bổn sư. Một điều đặc biệt là trong tăng chúng chỉ có Sariputta và Ananda được Đức Phật ban tặng danh hiệu cao quý. Ngài Sariputta do oai lực thuyết pháp dũng mãnh như tiếng gầm sư tử, được gọi là vị tướng quân của giáo pháp. Ngài Ananda do khả năng thính pháp, ghi nhớ, gìn giữ và trùng tuyên pháp bảo uyên thâm và viên dung nhất, được gọi là vị giám hộ pháp bảo. Tuy nhiên, về mặt hướng dẫn tu tập cho hàng đệ tử, phương cách của ngài Ananda lại giống của ngài Mahamoggallana hơn, vì có chiều hướng chăm sóc, bảo bọc mềm mỏng như một người mẹ hiền. Ngài Ananda và ngài Sariputta thường hợp tác làm chung các pháp sự, như hai lần cùng đến viếng thăm vị thí chủ Anathapindika lúc ông lâm bệnh. Kinh Trung Bộ, bài số 143, và Kinh Tương Ưng Bộ, bài kinh số 55, phẩm 26, và lần giải quyết mối bất hòa giữa các tỳ khưu ở Kosambi, Kinh Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 221. Đôi bạn còn thường luận đạo với nhau. Tình bằng hữu của họ khăng khít đến độ khi Ngài Sariputta viên tịch. Dù Ananda hằng tu tập thiền định, trưởng lão vẫn vô cùng bàng hoàng và hụt hẫng. Nỗi đau buồn của Ananda khi được tin Sariputta qua đời được diễn tả rất cảm động trong Kundasutta, Kinh Tương Ưng Bộ, bài kinh số 47, phẩm 13. Kinh sách cũng ghi chép lại một số lần Ananda luận đạo với các vị tỳ khưu khác, như với Vagisa và Chana. Với tỳ khưu Vagisa, một ngày nọ, Ngài Ananda cùng vị tân sa môn thị giả Vagisa vào hoàng cung nơi Ananda thuyết pháp cho các vương phi. Khi Vagisa trông thấy những vị vương phi xinh đẹp với trang phục lộng lẫy, thì lòng ngập tràn dục vọng và bỗng nhiên sanh tâm bất mãn với nếp sống đơn độc của người tu sĩ. Ý muốn xả y và hưởng thụ nhục dục nung nấu tâm tư. Khi có thể đàm luận riêng, Vagisa liền trình bày lên Ananda những ô nhiễm đang bùng cháy trong tâm và khẩn khoản yêu cầu sự trợ lực và hướng dẫn. Từng là một thi sĩ, Vagisa thổ lộ tâm tư với Ananda Gotama qua một bài kệ. Lửa dục vọng bùng cháy, thiêu đốt cả tâm tư. Ôi Gotama bi mẫn, chỉ cách dập tắt lửa. Đại đức Ananda trả lời, chính vì điên đảo tưởng mà tâm bị thiêu đốt, hãy xa lánh sắc trần, cội nguồn của tham dục. Hành uẩn là kẻ lạ, là khổ không là ngã, dập tắt lửa ái dục, chớ để cháy mãi hoài. Tu pháp quán bất tịnh, nhất tâm định tĩnh sâu, chánh niệm quán sát thân, nhiếp tâm ly ái dục. Tu pháp thiền vô tướng, diệt ngã mạng khởi sanh, do diệt tận chấp ngã, tâm sẽ được an tịnh. Kinh Tương Ưng Bộ, bài số 8, phẩm 4. Và trưởng lão Tăng Kệ, kệ thứ 1223 đến 1226. Qua bài kệ, trước tiên Ananda chỉ rõ cho Vagisa thấy nguồn gốc của những ô nhiễm trong tâm sư. Đây là do tri giác hay tưởng uẩn dính mắc vào nữ sắc phù du ảo ảnh mà tham dục liên tục khởi sanh và thiêu đốt tâm tư mãi. Tham dục khiến nảy sinh cảm giác thiếu thốn, thèm khát, từ đó dẫn đến tâm ngã mạn, chán ghét đời sống phạm hạnh, cho rằng bởi đời sống này mà ta không được hưởng thụ dục lạc. Vì vậy, cần phải thu thúc lục căn, xa lánh sắc trần, đừng để lửa tham dục bốc cháy, đừng chấp thủ vào những phản ứng của tâm hay hành uẩn. Chúng là đau khổ, chứ không phải là ta, của ta. Sau đó, Ananda hướng dẫn cho Vagisa các pháp thiền tập để diệt trừ những ô nhiễm này. Trước tiên, giữ chánh niệm, hành thiền minh sát, quán thân bất tịnh để thấy rõ sự đau khổ và tàn hoại của thân mà nhiếp tâm xả ly ái dục. Rồi nhất tâm, định tâm hành thiền để giúp đối trị tham ái, vì khi an trụ trên đề mục thiền thì tâm không bị dính mắc, chi phối bởi dục lạc. Tiếp đến, đoạn trừ ngã mạn bằng pháp thiền minh sát vô ngã tướng. Khi mọi hình thức tham ái, bao gồm ái dục và chấp ngã, được đoạn trừ thì tâm sẽ được thanh tịnh và bình an. Với tỳ khưu Chana. Chana trước kia là người hầu cận thân tín nhất của Thái tử Siddhartha. Sau khi xuất gia, sư là một sa môn bướng bỉnh, ngã mạn và khó khuyên dạy. Vì vậy, ngay trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật căn dặn phải phạt nặng Channa. Nhận được hung tin, Channa xấu hổ và liền cảm nhận được tâm, khẩn trương thúc bách tu tập. Qua thiền quán, Channa thấy được đặc tính vô thường của ngũ uẩn. Nhưng khi cố gắng quán chiếu đặc tính vô ngã, thì sư bị khựng lại. Kinh hoàng, lo sợ rằng Niết Bàn sẽ hủy diệt tự ngã quý báu của mình. Tâm hoài nghi nơi giáo pháp là chướng ngại cản trở sự hành thiền của Channa. Mặc dù đã tầm đạo ở nhiều bậc sa môn trưởng thượng, ông vẫn không chứng đạt như ý nguyện. Cuối cùng, Channa tìm đến trưởng lão Ananda, xin được hướng dẫn. Trước tiên, ngài Ananda hoan hỷ tán thán Channa đã từ bỏ được tánh ương ngạnh, tự phụ và có quyết tâm học hỏi chánh pháp. Do lời tán thán này, Channa sanh hỷ tâm và chú tâm lắng nghe Ananda trùng tuyên lại pháp thoại mà Đức Phật đã ban cho Đại Đức Kakkanakota. Kinh Tương Ưng Bộ, bài kinh số 12, phẩm 15. Người có chánh kiến không cho rằng đây là tự ngã của tôi. Khi khổ sanh, biết là sanh. Khi khổ diệt, biết là diệt. Vì ấy không vì sanh diệt của các pháp mà hoài nghi, vân vân, lay chuyển, hay duyên vào đó mà cho là có, là không. Tất cả là có. Này Kakkayana, là một cực đoan. Tất cả là không có, là cực đoan thứ hai. Vượt ra ngoài hai cực đoan đó, này Kakkayana, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo. Trưởng lão Ananda vừa chấm dứt bài pháp, thì Channa chứng đắc thánh quả đầu tiên, thánh quả nhập lưu. Với ánh sáng trí tuệ được thắp lên trong tâm, Channa hoan hỷ tán dương phước lành có Ananda là bậc thiện hữu tri thức dẫn dắt sư theo chánh đạo. Cuối cùng, Channa đã nhập vào dòng giải thoát, từ nay có thể tự tu tập theo giáo pháp và thăng tiến để đạt được những quả vị cao quý nhất. Kinh Tương Ưng Bộ, bài kinh số 22, phẩm 90.